Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, bạn cũ của Sư Tôn. Tu sĩ Linh Đan của Hồng Nguyệt Tông thoáng có vài phần kinh ngạc, vừa rồi hắn đã mất đi tung tích của lão giả râu bạc trắng này, Cổ Vân làm sao tìm được. Tu sĩ trên hội giao dịch tuy rằng không ít, nhưng phần lớn đều là tu sĩ cảnh giới linh lực, chỉ có mấy tu sĩ linh sư, cũng đều vây công những đệ tử Đan Tiên Liên Minh kia. Chỉ có linh sư thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi này, mới có thể ra tay. Tuy rằng nhìn qua hết sức bình thường, có vài phần thanh tú mà thôi, nhưng có thể có được lệnh bài của Đan Tiên Liên Minh, hẳn là có chỗ đặc thù. Rất nhanh, các tu sĩ khác của Đan Tiên Liên Minh đều bị chế phục, tất cả đệ tử linh lực của Đan Tiên Liên Minh bị trói chung một chỗ, không biết làm sao lớn tiếng xin tha, bọn họ thậm chí không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà mấy tên linh sư Đan Tiên Liên Minh kia, lại nguyên một đám cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt. Mang toàn bộ bọn hắn về tông môn cho ta, tu sĩ Linh Đan trầm giọng nói, hắn lại nhìn về phía Cổ Vân, vị tiểu hữu này, không biết ngươi có ý tiến về Hồng Nguyệt Tông hay không, lần này có thể bắt được toàn bộ bọn họ, cũng nhờ công lao của ngươi, nếu có thể hiểu rõ bí ẩn của Đan Tiên Liên Minh, lão phu tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Cổ Vân hơi trầm ngâm, hình như vị tu sĩ Linh Đan này cũng không có định ý gì, hơn nữa, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho Cổ Vân, có thể trực tiếp bắt Cổ Vân lại, hoàn toàn không cần loại khẩu khí thương lượng này. Cổ Vân chắp tay, vậy xin quấy rầy tiền bối. Tu sĩ Linh Đan hóa thành một đạo cầu vồng, bay đi. Cổ Vân đi theo sau lưng hắn, còn có một số linh sư, áp giải tu sĩ Đan Tiên Liên Minh cùng nhau độn đi. Trên hội giao dịch nghị luận ầm ĩ, Đan Tiên Liên Minh lớn như vậy, trong nháy mắt đã thành vật vô chủ, nếu không phải có mấy tên linh sư trông coi, bọn họ cũng không nhịn được mà động thủ. Lưu Thượng ở trong đám người, hai mắt trợn tròn, gần như không thể tin được vào mắt mình. Vị cổ đạo hữu kia, dĩ nhiên là một tiền bối cảnh giới linh sư, cũng khó trách, hắn lại có thể tiện tay đánh bại ba huynh đệ Tống gia. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể được Hồng Nguyệt Tông Linh Đan tiền bối khen ngợi, quả thực để Lưu Thượng thán phục. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy, đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay, nếu như có thể được trưởng lão của Hồng Nguyệt Tông trợ giúp, có lẽ Cổ Vân sẽ càng dễ dàng biết rõ ràng bí mật của Đan Tiên Liên Minh hơn. Đi theo sau lưng trưởng lão Hồng Nguyệt Tông, độn bay đi. Không bao lâu sau, trong dãy núi xuất hiện một mảnh kiến trúc nguy nga, sơn môn to lớn, nằm ngang ở chân núi, bên trên viết ba chữ to, Hồng Nguyệt Tông. Linh Đan tu sĩ không có chút nào dừng lại, hướng trên ngọn núi tiếp tục bay đi, Cổ Vân tự nhiên theo sát phía sau. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Linh Đan, đi tới một vách núi dốc đứng, vách núi này chỉ lớn chừng 4-5 trượng, trồng đầy đủ loại linh thảo, ở một bên khác là một tòa động phủ giản dị tự nhiên. Bên ngoài động phủ bày biện một ít ghế đá bàn đá, thoạt nhìn, đây chính là nơi Vân Khởi tu luyện. Cổ Vân đến đây không lâu, đám linh sư phía sau cũng vội vã chạy đến, nhưng sắc mặt của bọn họ lại không tốt lắm. Lúc này Cổ Vân mới chú ý tới, bọn họ mang theo tu sĩ Đan Tiên Liên Minh, vậy mà tất cả đều không có khí tức, đã chết hết. Sư thúc, chúng ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Lúc đi trên đường, khí tức của bọn họ đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, ta vốn định dùng linh lực để hắn kéo dài hơi tàn một lát, lại không ngờ căn bản không có tác dụng, trong khoảnh khắc toàn bộ chết hết. Đệ tử đáng chết, xin sư thúc chuộc tội. Vân Khởi khẽ cau mày, đi tới, dò xét vài lần, trầm giọng nói, những tu sĩ này tuy rằng đan điền hoàn hảo, nhưng đã hồn phi phách tán. Đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy loại thủ pháp âm độc này. Nghĩ đến người đứng sau bọn họ cũng không muốn lưu bọn họ sống sót. Sư thúc, ý của ngươi là, sau lưng những người này có người chủ tính khác. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở gần chúng ta? Một linh sư cả kinh nói. Không phải, Vân Khởi Diêu lắc đầu nói, người giết chết bọn họ, chưa chắc đã ở ngay gần đây, chỉ là trong thần thức của bọn họ có gieo vào ấn ký đặc thù nào đó. Một khi những người này gặp phải hiểm cảnh, liền có thể khiến cho bọn họ hồn phi phách tán. Loại tà pháp này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một ít tà tu mới có thể sử dụng, không nghĩ tới, người Đan Tiên Liên Minh cũng sẽ sử dụng loại tà pháp này. Sư thúc, Đan Tiên Liên Minh giao dịch với chúng ta lâu như vậy, cũng không có chỗ nào quái dị, lần này chúng ta đắc tội Đan Tiên Liên Minh, có phải hay không? Có một linh sư có chút bất an nói. Vân Khởi trầm giọng nói, trong lệnh bài Đan Tiên Liên Minh, lại có khí tức huyết mạch của ta, trong này không có khả năng không có vấn đề. Mặt khác, nếu bọn họ chỉ làm ăn, cần gì trên người mỗi người đều có loại pháp thuật cấm chế này. Vân Khởi trầm ngâm thật lâu, lại nhìn về phía Cổ Vân, còn không biết vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào. Đệ tử Nam Nhạc Quốc Thanh Sơn môn đệ tử Cổ Vân, bái kiến Vân tiền bối. Cổ Vân chắp tay nói, Nam Nhạc Quốc Thanh Sơn môn. Vân Khởi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp được đệ tử Nam Nhạc Quốc. Lão phu trước kia cũng từng du lịch ở Nam Nhạc Quốc, cũng có vài tên hảo hữu. Trong lòng Cổ Vân cũng có chút kinh ngạc, không ngờ vị tiền bối này lại từng đến Nam Nhạc Quốc. Vân Khởi cũng biết đây không phải lúc ôn chuyện, lại hỏi, ngươi làm sao phát hiện bí mật của Đan Tiên Liên Minh? Vãn bối vốn định từ chỗ Đan Tiên Liên Minh lấy được một phần địa đồ, nghe nói lấy ra lệnh bài có thể được không ít ưu đãi, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Cổ Vân miêu tả lại chi tiết về hội giao dịch của mình. Thì ra là thế, Vân Khởi híp hai mắt, thoáng trầm ngâm sau đó nói, mấy người các ngươi, đem trên thân mấy người này tìm kiếm cẩn thận một chút, nhìn xem có vật gì đặc thù. Mấy tên linh sư nhanh chóng đi qua, lấy túi chữ vật trên người tu sĩ Đan Tiên Liên Minh xuống, bày ra từng món bảo vật. Đương nhiên, đa số trong đó lấy bảo vật bình thường làm chủ, cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Nhưng trên người lão giả râu trắng có mấy thứ đặc biệt, mấy cái bình nhỏ màu đen này không biết dùng chất liệu gì luyện chế thành, có thể nhìn xuyên qua bình nhỏ màu đen, nhìn thấy giọt máu đỏ trong đó. Có khoảng hơn 10 người, khí tức của những giọt máu này không giống nhau, điều này có nghĩa là, những giọt máu này đều đến từ lệnh bài trên người các tu sĩ khác nhau. Đương nhiên, sinh tử của những tu sĩ này khó có thể xác định. Vân Khởi vung tay lên, một cái bình nhỏ bay đến trước mặt Cổ Vân, Cổ tiểu hữu, bình này có khí tức rất giống với ngươi, hẳn là đến từ lệnh bài kia của ngươi. Trong lòng Cổ Vân vẫn tràn ngập nghi hoặc, nói tiền bối, tuy rằng trong giọt máu này có khí tức linh lực của ta, nhưng ta cũng không có trực tiếp tiếp xúc với giọt máu này, hơn nữa sau khi lấy đi giọt máu này, càng không có bất kỳ cảm giác và tổn thất khác thường nào, Đan Tiên Liên Minh này làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu bọn họ ra giá cao linh thạch, chỉ sợ có rất nhiều linh sư sẽ nguyện ý tẩm bổ huyết tích cho bọn họ cần gì phân tán những lệnh bài này ra, sau đó lại tìm kiếm từng cái một. Vân Khởi mỉm cười nói, xem ra tiểu hữu hiểu biết quá ít về tu luyện giới, ngươi nói tất nhiên có đạo lý, những người nguyện ý tẩm bổ máu cho bọn họ, cũng không phải loại người đặc biệt như tiểu hữu. Nếu như ta không đoán sai, tiểu hữu khẳng định có một ít chỗ hơn người, khiến cho tu sĩ Đan Tiên Liên Minh chú ý. Hơn nữa ta còn suy đoán, cho dù những người này, bọn họ cũng chưa chắc biết bí ẩn thật sự sau lưng, bọn họ chẳng qua chỉ là một vài quân cờ mà thôi. Về phần bí ẩn chân thật, e rằng chỉ có số ít người của Đan Tiên Liên Minh mới biết được. Vân Khởi thở dài một hơi, hôm nay đắc tội Đan Tiên Liên Minh, đúng là khiến hắn có chút lo lắng. Đây là địa đồ mà tiểu hữu muốn, chỉ cần tiểu hữu đồng ý lời thề tâm thần, không tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài, lão phu có thể thả ngươi rời đi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân nhận lấy địa đồ, vừa nhìn đã thấy Nam Nhạc Quốc ở nơi xa, trong lòng cũng nổi lên một tia vui mừng. Trước đó ngươi nói mình là đệ tử Thanh Sơn Môn, không biết có biết được một vị trưởng lão họ Thang hay không? Vân Khởi đột nhiên hỏi, năm đó lão phu ra ngoài lịch lãm, ngoài ý muốn bị thương ở Nam Nhạc Quốc, bị Thang trưởng lão lấy lễ đối đãi. Hơn trăm năm trôi qua, lão phu lại bởi vì tục sự phong phú, không còn đi Nam Nhạc Quốc nữa. Nếu là tiểu hữu trở lại Nam Nhạc Quốc, mong thay ta hướng Thang trưởng lão biểu thị ý cảm tạ. Về chuyện liên minh đan tiên, tiểu hữu cũng có thể báo cho Thang trưởng lão. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ vị tiền bối này lại quen biết Thang trưởng lão. Cổ Vân thở dài một hơi, khom mình hành lễ nói, vãn bối thay gia sư tạ ơn tiền bối. Ngươi là đệ tử của Thang trưởng lão. Vân Khởi cười ha ha, trách không được là thiếu niên tài tuấn như vậy, đệ tử của Thang trưởng lão há lại là hạng tầm thường vô vi. Vân Khởi lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đưa cho Cổ Vân nói, vật này chính là linh môi đan lão phu tỉ mỉ luyện chế, tuy rằng không hữu hiệu bằng ngưng kim đan, nhưng cũng có vài phần thúc đẩy tiến tác dụng kết đan của ngươi. Vân Khởi là một vị trưởng bối cố nhân, cho vãn bối một ít lễ vật, là quy củ bất thành văn trong giới tu luyện, huống chi trước kia hắn còn được Thang trưởng lão ân huệ. Nhưng mà linh môi đan này, dường như có chút quá mức chân quý. Đối với một linh sư mà nói, mộng tưởng lớn nhất chính là trước khi thọ nguyên hao hết, ngưng kết kim đan, trở thành tu sĩ cảnh giới linh đan, thọ nguyên cũng sẽ tăng trưởng trên 500 năm. Mà so sánh với có bảo vật có thể tiến giai cảnh giới linh sư mà nói, muốn ngưng kết kim đan là một con đường dị thường khắc nghiệt. Mượn Minh Nguyệt Tông mà nói, có mấy ngàn tu sĩ linh sư, hơn nữa tư chất đều xem như là tuyệt hảo, mà tu sĩ cảnh giới linh đan thậm chí không đủ trăm người. mà bảo vật có thể trợ giúp ngưng kết kim đan, càng cực kỳ đắt đỏ. Chân quý nhất thuộc về kết kim đan, vật ấy luyện chế cực kỳ phức tạp, tỷ lệ thành đan cực thấp, mà bảo vật cần thiết cũng rất nhiều, nếu có thể có được viên thuốc này, tỷ lệ ngưng kết linh đan tăng nhiều. Đương nhiên nếu không cách nào đạt được kết kim đan, chỉ có thể dùng những đan dược khác đến thay thế, ví dụ như linh môi đan, chính là một loại vật thay thế. Đa tạ tiền bối ban thưởng, Cổ Vân lại thi lễ, thứ nhất vật ấy vô cùng quan trọng với Cổ Vân, thứ hai cũng là tạ lễ đối với Thang trưởng lão, Cổ Vân không cách nào cự tuyệt. Về phần tin tức Thang trưởng lão qua đời, Cổ Vân cũng không muốn đề cập, tuy rằng nơi này cách Thanh Sơn Môn vô cùng xa xôi, nhưng vạn nhất tin tức này truyền đến Nam Nhạc Quốc, nhất định sẽ khiến Thanh Sơn Môn chấn động to lớn. Tin tức này chỉ có thể ẩn giấu, thậm chí nội bộ Thanh Sơn Môn cũng phải cố gắng giữ bí mật, chỉ có thể để cho mấy vị trưởng lão khác biết được, lúc này mới có thể bảo đảm Thanh Sơn Môn ổn định. Vân Khởi nhìn thấy Cổ Vân nhận lấy bảo vật, vẻ mặt vui mừng, lại nói, ta đề nghị tiểu hữu nửa năm sau hãy đi, đi tới Nam Nhạc Quốc tất phải trải qua một đầu hỏa mạch, nửa năm này vừa vặn là lúc địa hỏa bộc phát, tiểu hữu cho dù đến hỏa mạch, cũng phải chờ đợi. Đương nhiên, tất cả đều theo tâm ý của tiểu hữu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối ngoài ý muốn lưu lạc đã nhiều năm, bây giờ tư gia sốt ruột, không quấy rầy nữa. Chương 202, Linh Môi Đan Chi Tranh. Sau khi cáo biệt Vân Khởi, Cổ Vân bước lên hành trình. Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng Cổ Vân cũng coi như là nhìn thấy hy vọng về nhà. Bản đồ này tuy rằng vô cùng giản lược, nhưng lại miêu tả phương vị cụ thể của Nam Nhạc Quốc rất rõ ràng. Căn cứ theo lời Vân Khởi nói, dọc theo con đường này, cũng không có bao nhiêu hiểm cảnh, phần lớn là khu vực phàm nhân sinh hoạt, chỉ có một tuyến đường của Hỏa Mạch Sơn là tương đối đặc thù. Trước mặt Hỏa Mạch Sơn mấy chục vạn dặm, gập ghềnh không bằng phẳng, địa hỏa nồng đậm, hàng năm đều có một nửa thời gian phun trào địa hỏa. Địa hỏa ở nơi này cực kỳ nồng đậm, cho nên rất thích hợp cho nhiều loại linh thảo hỏa thuộc tính sinh trưởng, có không ít tu sĩ mạo hiểm tiến vào trong Hỏa Mạch Sơn tầm bảo. Bởi vì nơi này hoang vắng, hoàn cảnh hay thay đổi, hơn nữa lại là con đường nhất định phải đi thông tu chân quốc cỡ lớn như Nam Nhạc Quốc, cho nên có không ít tu sĩ ẩn thân ở trong Hỏa Mạch Sơn, làm hoạt động giết người đoạt bảo. Bởi vậy Vân Khởi mới khuyên bảo Cổ Vân, đợi đến lúc địa hỏa bùng nổ không quá mãnh liệt, khi đó tu sĩ lui tới sẽ tương đối nhiều, tương đối mà nói sẽ an toàn một chút. Nhưng Cổ Vân không có thời gian chờ đợi, Cổ Vân đi về phía Nam Nhạc Quốc mất rất nhiều thời gian, nếu còn trì hoãn nữa, e rằng đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông cũng có thể chạy tới. Một đường đi nhanh, ước chừng hai ngày sau, Cổ Vân cuối cùng rời khỏi dãy núi Hồng Nguyệt. Cách đó không xa, hẳn là một thôn xóm phàm nhân sinh sống, khói bếp mịt mù bay lên. Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi, vì muốn nhanh chóng trở lại Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân quyết định ngày đêm không nghỉ. Cứ 10 canh giờ, hắn lại điều tức một khắc, lại thêm phục dụng đan dược khôi phục linh lực và linh tử, có lẽ trong vòng một tháng sẽ đến Hỏa Mạch Sơn. Sau khi đến nơi đó, Cổ Vân lại cân nhắc nếu như xuyên qua. Đột nhiên, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo, dọc theo con đường này, hắn luôn cảm giác được hình như có người đang theo dõi mình, nhưng thần thức của Cổ Vân tìm kiếm, lại không có nửa điểm phát hiện. Cổ Vân lại không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm, nhưng vừa rồi, linh lực xung quanh dị biến, quả thật khiến Cổ Vân ý thức được, đúng là có người đang theo dõi phía sau mình. Đạo hữu muốn trốn đến khi nào? Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ đạo hữu quả nhiên không tầm thường, vậy mà có thể phát hiện chúng ta. Trong lúc nói chuyện, từ trong rừng rậm chui ra ba gã tu sĩ, mấy người này vậy mà đều mặc đạo bào của Hồng Nguyệt Tông, bất quá đều dùng một cái mặt nạ quái dị che chắn khuôn mặt. Cổ đạo hữu, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi lưu linh môi đan lại, sau đó hứa hẹn tâm thần, vĩnh viễn không tố giác chúng ta có thể thả ngươi rời đi. Một tu sĩ mở miệng trước. Nhưng mà, cổ đạo hữu, linh môi đan này vốn là vật của Hồng Nguyệt Tông chúng ta, ngươi một ngoại nhân. Dựa vào cái gì lấy đi món bảo vật này, nếu như ngươi không xuất hiện, khẳng định cuối cùng rơi xuống trên người chúng ta. Cổ Vân khẽ nhướng mày, tuy rằng mấy người kia che mặt, nhưng Cổ Vân cũng biết thân phận của ba người. Ba người này, hẳn là những tu sĩ linh sư mà hắn nhìn thấy bên ngoài động phủ Vân Khởi. Cũng chỉ có bọn họ mới biết được trên người Cổ Vân có tin tức về linh môi đan. Cổ Vân cũng không ngờ rằng, ba người này lại có chủ ý với viên đan dược này. Ba vị đạo hữu. Đan dược này là Vân Khởi tiền bối ban thưởng cho ta, nếu các ngươi có oán khí, có thể đi tìm Vân Khởi tiền bối. Chẳng lẽ đệ tử Hồng Nguyệt Tông muốn làm ra loại chuyện cướp bóc này sao? Tiểu tử, ba người chúng ta nể mặt Vân Khởi sư thúc, cũng không muốn thương tổn tính mạng ngươi. Bây giờ chỉ cho ngươi hai con đường chọn, là để lại linh môi đan, hay là giữ lại tính mạng của ngươi. Nơi này cách Hồng Nguyệt Tông cực kỳ xa, ở nơi xa xôi, phía trước đều là phàm nhân bình thường, nơi này căn bản không có khả năng giúp được ngươi, ta khuyên ngươi vẫn nên thức thời một chút. Thật sao, nếu muốn, ba người các ngươi cứ việc tới lấy. Tinh quang trong mắt Cổ Vân lóe lên, ấn tượng của Cổ Vân đối với Hồng Nguyệt Tông cũng không tệ lắm, những người này là sư điệt của Vân Khởi tiền bối, Cổ Vân cũng không muốn ra tay với bọn họ, nhưng nếu bọn họ nhất định phải không biết hối cải, Cổ Vân cũng không ngại thay Vân Khởi tiền bối giáo huấn bọn họ một trận. Tiểu tử ngươi khẩu khí không nhỏ, ngươi thật sự cho rằng sư thúc khen ngươi vài câu, ngươi liền không biết trời cao đất rộng sao? Lời còn chưa dứt, tu sĩ này dương phi kiếm trong tay lên, hướng Cổ Vân chạy gấp tới. Cùng nhau động thủ, tốc chiến tốc thắng, trở về tông môn sớm một chút đừng để các sư thúc nhìn ra dị dạng. Yên tâm đi, hôm nay tiểu tử này chạy không được, linh hỏa bản thể của ta, tuyệt đối sẽ để hắn hóa thành cho bụi, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Trong lúc nói chuyện, một tu sĩ khác há mồm phun ra một đạo linh hỏa, mãnh liệt thiêu đốt trên không trung. Tiểu tử, đây là địa hỏa đến từ hỏa mạch sơn, tế dưỡng trong cơ thể ta hơn 10 năm, tiếp theo ta sẽ cho ngươi mở mang một chút uy lực của linh hỏa. Hai thanh phi kiếm một đạo linh hỏa, bao bọc lấy Cổ Vân. Không thể không nói, tu vi của ba người này đều không yếu, ít nhất cũng có tu vi linh sư trung kỳ trở lên, trong lúc nhất thời, Cổ Vân khó có thể ứng phó. Nhưng mà, đây chỉ là Cổ Vân dựa vào linh lực của bản thân. Vì vậy, nơi này không còn người thứ năm, Cổ Vân căn bản không ngại hiển lộ một chút bảo vật không dám lấy ra của mình. Cổ Vân vung tay lên, một thanh trường mâu cổ xưa bay ra, trong chớp mắt, khí huyết sát nồng đậm cuồn cuộn mà đến. Đây chính là cổ mâu lấy từ túi trữ vật của Trương Húc và Trương Tiêu Dao. Cổ mâu này uy lực vô cùng cường đại, nhưng điều khiển nó lại hao tổn rất nhiều linh lực. Tuy nhiên, tu vi hiện tại của Cổ Vân cũng đủ để sử dụng món bảo vật này. Cùng lúc đó, Cổ Vân lại ném ra một thanh chủy thủ màu xanh biếc, đây là răng nanh của yêu thú nào đó, trên đó có kịch độc, tu sĩ bình thường dính phải, tuyệt đối là một kích chí mạng. Bảo vật này chỉ có thể sử dụng một lần, cực kỳ quý giá, nếu không phải loại này khó có thể ngăn cản, Cổ Vân sẽ không dễ dàng vận dụng. Đương nhiên, tính uy hiếp của dao găm này càng mạnh hơn, bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy đều biết rõ độc tính của bảo vật này mạnh mẽ, tuyệt đối không dám liều mạng. Ba gã tu sĩ Hồng Nguyệt Tông thấy tình hình này, sắc mặt đều biến đổi. Hai kiện bảo vật của Cổ Vân, vậy mà lập tức hóa giải công kích của bọn họ, trở nên thành thạo điêu luyện. Trên người tiểu tử này bảo vật không ít, bất quá hắn chỉ có một người mà thôi. Nhiều bảo vật hơn nữa, cũng là vật vô dụng, hơn nữa sẽ phân tán tâm thần của hắn, hắn cũng không phải đối thủ của ba người chúng ta. Chỉ cần chúng ta dốc toàn lực đánh chết hắn, những bảo vật này chính là của chúng ta. Bảo vật hấp dẫn, không hề nghi ngờ là cực lớn, ba người bọn họ vốn định cướp đi linh môi đan mà thôi, không nghĩ tới, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện trên người Cổ Vân lại có nhiều bảo vật như vậy. Người nói chuyện chính là người khống chế linh hỏa của hắn chạy quanh người Cổ Vân. Thừa dịp Cổ Vân đang điều khiển cổ mâu phân tâm, lập tức ép thẳng về phía Cổ Vân. Nhưng khi địa hỏa này chui vào cơ thể Cổ Vân, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thật giống như biến mất vào hư không. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, đoàn địa hỏa này chính là hắn ở hỏa mạch sơn ngoài ý muốn đoạt được, đó là tinh hoa của địa hỏa, bị hắn luyện hóa nhiều năm, cùng bản thân hòa làm một thể, có thể so với bản mệnh linh bảo. Loại bảo vật giống với bản mệnh này, làm sao có thể không có dấu hiệu nào biến mất? Mà chính mình một chút cảm giác cũng không có đâu. Sau một khắc, đan điền của tu sĩ này đột nhiên cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt, để thần thức của hắn cũng có chút mơ hồ. Linh hỏa đâu, linh hỏa lại biến mất không còn tăm hơi. Hắn nào biết đâu rằng, Cổ Vân ở dưới địa hỏa của dung hỏa chi nguyên luyện hóa, tạo thành thuần hỏa linh thể thiên hạ khó gặp, đối với khống chế linh hỏa, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Quan trọng hơn là, thiên linh chi hỏa ẩn chứa trong cơ thể Cổ Vân bây giờ đã bao trùm bên ngoài cơ thể, loại linh hỏa quý giá nhất thế gian này có thể thôn phệ tất cả ngọn lửa. Khi linh hỏa của tu sĩ này tiếp xúc với Cổ Vân, trong nháy mắt đã bị thiên linh chi hỏa cắn nuốt. Ngay sau đó là, xé rách liên hệ với tu sĩ này. Cổ Vân sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, thiên linh chi hỏa dọc theo hướng địa hỏa truyền đến, nhanh chóng phun trào. Gần như trong nháy mắt, trên người tu sĩ kia giấy lên ngọn lửa nồng đậm, giống như một người lửa. Chỉ trong chốc lát, liền hóa thành một đạo tro bụi. Hai người còn lại thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn một mực chú ý đến đoàn chủy kịch độc của Cổ Vân, căn bản không nhìn thấy người này đến tột cùng là chết như thế nào. Nhưng điều này cũng đủ để chứng tỏ tu vi của Cổ Vân không bình thường, bọn họ muốn giết chết Cổ Vân, e rằng không phải dễ dàng như vậy. Sau khi giết chết một người, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người này nữa. Bởi vì ba người này căn bản không muốn chừa đường sống cho mình, nếu như bỏ mặc hai người bọn họ rời đi, chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức càng lớn hơn. Có khả năng rất lớn, bọn họ sẽ tuyên dương khắp nơi là Cổ Vân giết người đoạt bảo. Tu sĩ Hồng Nguyệt Tông hiển nhiên càng dễ dàng tin tưởng bọn họ, chớ nói chi là có một người chết ở chỗ này. Như thế, Cổ Vân liền đắc tội toàn bộ Hồng Nguyệt Tông. Cho dù Vân Khởi trưởng lão tin tưởng mình, giải thoát cho mình, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nói không chừng mình còn chưa xuyên qua Hỏa Mạch Sơn đã bị tu sĩ Hồng Nguyệt Tông đuổi kịp. Cổ Vân cũng không muốn chọc phiền toái lớn này. Hai người này tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Vù, một tiếng xé gió vang lên, trường mâu cổ xưa đâm mạnh về phía một tu sĩ, khí tức cực kỳ cương mãnh bộc phát ra từng đạo khí tức cuồng bạo. Tu sĩ kia bước nhanh lui về phía sau, nhưng ở trước mặt linh lực mênh mông như thế, hắn căn bản không có bất kỳ chỗ chống phản kháng. Hơn nữa, con dao kịch độc xanh biếc kia vẫn treo trên đỉnh đầu bọn họ, nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ nhiễm độc, gần như chắc chắn phải chết. Keng, một tiếng trầm đục vang lên, cổ mâu xuyên thủng ngực một gã tu sĩ, đính hắn lên trên một cây đại thụ. Một tu sĩ còn lại vẻ mặt hoảng sợ, hắn là người có tu vi yếu nhất trong ba người, lúc này đây cũng bởi vì hai người khác giật dây mới đến đây. Không ngờ thực lực của Cổ Vân lại mạnh như vậy, trong thời gian ngắn ngủi đã giết chết hai người. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Cổ Vân. Tu sĩ này xoay người rời đi không chút do dự, nhưng Cổ Vân há có đạo lý thả hắn đi. Một đạo thiên linh hỏa lao vùn vụt tới, trong nháy mắt khi tiếp xúc với hắn, lập tức điên cuồng thiêu đốt. Chỉ một hơi thở, liệt diễm nóng bỏng đã thiêu đốt toàn thân hắn, nhanh chóng bốc cháy lên. Đạo hữu tha mạng, Cổ đạo hữu, nể mặt Vân Khởi trưởng lão. Nếu như Vân Khởi tiền bối ở đây, cũng sẽ không tha cho các ngươi, ta cũng không nghĩ tới Hồng Nguyệt Tông sẽ xuất hiện những tên bại hoại các ngươi. Linh hỏa mãnh liệt thiêu đốt, người này lập tức hóa thành cho tàn. Cổ Vân lại liên tiếp đánh ra hai đạo linh hỏa thiêu đốt thi thể của ba người này sạch sẽ, một cơn gió thổi qua, nơi đây không còn bất kỳ khác thường nào nữa. Về phần túi trữ vật của ba người, Cổ Vân tự nhiên là thu vào trong túi. Nhưng hiện tại Cổ Vân có thể đi xem xét túi trữ vật của các đê giai linh sư này, hắn ở đây trì hoãn không ít thời gian. Chương 203, Hỏa Mạch Sơn. Trên đường đi cũng không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, Cổ Vân một đường đi nhanh, độn tốc cực nhanh, hơn 20 ngày sau, rốt cục đi tới một mảnh hoang mạc. Nơi này hầu như không có một bóng người, không có một ngọn cỏ, khắp nơi là cát vàng khắp đồng, như vậy, lại đi 5 ngày, Cổ Vân rốt cục cảm nhận được một cỗ hỏa linh lực dày đặc từ phương xa truyền đến. Biên giới hoang mạc chính là từng mảnh cự thạch màu đỏ thắm, điểm dãy chập trùng, nơi đây hẳn là Hỏa Mạch Sơn. Hỏa Mạch Sơn này trên thực tế là do một dãy núi lớn cấu thành, liên miên cực kỳ rộng lớn, từ trong đó đi qua, chỉ sợ cũng phải hơn 10 ngày. Hơn nữa, đây chỉ là tính toán hành tẩu bình thường, không tính toán đường xá khó đi trong dãy núi, cùng với điều kiện tiên quyết gặp phải bất trắc gì. Cổ Vân tuy rằng tự cao tu vi hơi cao, nhưng bởi vì có Vân Khởi tiền bối nhắc nhở, cũng không dám tùy tiện tiến vào trong Hỏa Mạch Sơn. Trên thế giới này, cao thủ nhiều như mây, trận pháp hay thay đổi, thời khắc đều phải bảo trì cẩn thận. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan, một khi bị phục kích cũng có khả năng ngã xuống. Cổ Vân chậm rãi tìm kiếm quanh sơn mạch, xem nơi này có tu sĩ qua lại không. Vân Khởi tiền bối cũng nói, rất nhiều tu sĩ sẽ cùng nhau đi qua Hỏa Mạch Sơn để bảo đảm an toàn cho bản thân. Không bao lâu sau, Cổ Vân phát hiện có không ít tu sĩ tụ tập dưới một ngọn núi cực cao. Nơi này diện tích cực lớn, thậm chí còn có người đào móc động phủ trên sơn mạch. Ở dưới ngọn núi, có mấy quán trà ngoài trời, còn có chút tu sĩ bày quầy bán bảo vật. Sau khi Cổ Vân đến nơi này, đầu tiên là đánh giá xung quanh một phen. Tiền bối, có thể hay không xin một chén băng nguyệt thảo linh trà, trà này có thể giải nhiệt nhất, uống một chén liền có thể để cho lửa nóng trên người ngươi toàn bộ tiêu trừ. Một thiếu niên mặc áo ngắn cung kính nói, trong Hỏa Mạch Sơn này, địa hỏa dày đặc, cực kỳ nóng bỏng, coi như là linh sư tu sĩ cũng không dễ dàng chống cự. Tuy không có hỏa độc mãnh liệt như hỏa nhãn đảo, nhưng ở lại đây lâu cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Ở chỗ này bán ra linh trà có thể giải trừ địa hỏa khốc nhiệt, tự nhiên là lựa chọn không tệ. Hỏa linh nồng đậm nơi đây ảnh hưởng không lớn đối với Cổ Vân. Hiện tại Cổ Vân là hỏa linh thể thuần túy. Sau khi hỏa linh nhập thể, nó lập tức du tẩu toàn thân Cổ Vân, cuối cùng trở thành một bộ phận của thiên linh hỏa. Nhưng Cổ Vân cũng không từ chối, mà nói cho ta một ly. Rất nhanh, thiếu niên đưa tới một quyển linh trà, giá cả cũng không rẻ, trọn vẹn 10 khối linh thạch. Cổ Vân ngồi trên ghế, chậm rãi thưởng thức linh trà, đánh giá chung quanh. Theo Cổ Vân đoán, nơi này có quán trà và ngần ấy tu sĩ bán bảo vật, là điểm tụ tập của các tu sĩ không chỉ đi Hỏa Mạch Sơn mà còn vì bảo vật Hỏa Mạch Sơn. Hỏa linh lực nồng đậm như thế, chắc chắn sinh sôi nhiều loại linh thảo hỏa thuộc tính, phẩm chất tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Đương nhiên, Ngạch không bài trừ một bộ phận tu sĩ dựa vào giết người đoạt bảo ở đây du đãng, Cổ Vân loại tu sĩ ngoại lai này chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Những người này không quen thuộc Hỏa Mạch Sơn, một khi bị dẫn vào trong đó, tiến vào cạm bẫy mai phục, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những người giết người đoạt bảo này bởi vì có nhiều thù hằn nên cũng không dễ dàng rời đi, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ tới nơi đây bán bảo vật, đổi lấy một ít bảo vật mình cần. Không bao lâu sau, liền có một nam tử trung niên đi tới, đạo hữu, không biết người muốn đi xuyên qua Hỏa Mạch Sơn hay là tiến vào Hỏa Mạch Sơn tầm bảo đây. Không bằng đồng hành cùng chúng ta, trên đường cũng có chút chiếu cố. Đa tạ đạo hữu, không cần. Cổ Vân chắp tay, đạo hữu, thêm một bằng hữu, liền thêm một phần trợ giúp, trong Hỏa Mạch Sơn cực kỳ hung hiểm, đạo hữu một mình đi tới, cũng không phải là ý nghĩ gì tốt. Đạo hữu quá lo lắng rồi, ta có ý định khác. Nghe Cổ Vân nói như thế, nam tử trung niên kia đành phải hậm hực rời đi. Trong một canh giờ kế tiếp, có 4-5 người đến mời Cổ Vân, hoặc là gia nhập tầm bảo của bọn họ, hoặc là đi xuyên qua Hỏa Mạch Sơn, lý do thoái thác của bọn họ, phần lớn đều giống nhau. Đó chính là một thân một mình quá nguy hiểm, ở cùng với bọn họ sẽ tương đối an toàn. Những người này đều bị Cổ Vân từ chối. Tiền bối, người còn cần linh trà sao? Thiếu niên bán trà lại tới hỏi thăm, dù sao Cổ Vân đã ở chỗ này ngây người một canh giờ. Cộng thêm ly nữa đi. Cổ Vân duỗi tay, một túi chữ vật rơi vào trong tay thiếu niên kia. Tiền bối, ngươi, thiếu niên theo bản năng nhận lấy túi chữ vật, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong túi chữ vật này, có chừng 500 khối linh thạch. Một chén linh trà, Cổ Vân khẽ gật đầu, thiếu niên đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như hiểu ra cái gì, lập tức đem linh thạch thu vào trong ngực của mình, sau đó quay người rời đi. Sau một lát, thiếu niên bưng một chén linh trà chậm rãi đi tới, sau khi đặt linh trà ở trước mặt Cổ Vân, đánh giá chung quanh vài lần, sau đó thấp giọng nói, tiền bối, những người vừa rồi ngươi tuyệt đối không nên đồng hành cùng bọn họ, ta đề nghị ngươi bây giờ lập tức rời khỏi nơi đây, hoặc là tìm vài tên tu sĩ quen biết đồng hành. Sau khi nói xong, thiếu niên kia lập tức rời đi, sắc mặt của hắn rất khẩn trương, sợ bị người khác nhìn thấy. Tuy rằng tốn 500 khối linh thạch, nhưng Cổ Vân cho rằng tin tức này vẫn tính là có lời. Quả nhiên không khác dự đoán của Cổ Vân là bao, nơi này có không ít tu sĩ giết người đoạt bảo, nhưng làm thế nào mới có thể tìm được người thích hợp đồng hành. Từ trên người thiếu niên linh lực kia, Cổ Vân hẳn là không chiếm được nhiều tin tức hơn, tu vi của người này rất thấp, cũng chính là bằng vào quan sát ngày thường của hắn, biết được một ít tình huống. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, hắn có thể chú ý tới, xung quanh có không ít tu sĩ đang nhìn mình chằm chằm. Cổ Vân đi thẳng tới một quầy hàng, trước mặt tu sĩ này bày một ít linh thảo hỏa thuộc tính. 100 linh thạch một gốc 10 năm trở xuống, linh thạch 10 năm trở lên, một gốc linh thạch. Đạo hữu nhìn kỹ, tự chọn lựa là được, tu sĩ kia cũng không ngẩng đầu lên nói. Những linh thảo này ta đều muốn. Cổ Vân thoáng đánh giá, ném ra một túi chữ vật. Tu sĩ kia nghe vậy biến sắc, khi hắn cầm lấy túi chữ vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thoáng điều tra, sắc mặt càng trở nên 10 phần khác thường. Nói thật, tuy rằng bọn họ thu thập linh thảo không dễ, nhưng muốn bán ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Những linh thảo này giá trị rất cao, nhưng chỉ có tu sĩ linh căn hỏa thuộc tính mới có thể sử dụng. Hơn nữa nơi đây tu sĩ cũng ít, lượng mua sắm cũng không lớn, mà muốn đi ra bên ngoài bán ra thì sẽ lãng phí lượng lớn thời gian. Đại tông môn cách nơi này gần nhất cũng chỉ là Hồng Nguyệt Tông A. Hơn nữa tông môn Hồng Nguyệt Tông không tính quá lớn, giao dịch hội mỗi năm một lần cực kỳ khổng lồ, căn bản không thể so sánh với thành trì phồn hoa như Phượng Minh Thành. Cổ Vân thoáng cái đã mua hết toàn bộ linh thảo, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đủ cho hắn tu luyện mấy năm. Hơn nữa, ở trong túi chữ vật này, không chỉ có linh thảo, còn có một số đan dược, đây đều là đan dược do Cổ Vân luyện chế, có trợ giúp rất tốt đối với việc tu luyện linh sư. Tài liệu sử dụng cũng đều đến từ Tinh La Hải, phẩm chất rất tốt. Đối với những tu sĩ này mà nói, tuyệt đối là chân phẩm đan dược khó gặp. Linh thạch gấp đôi, lại thêm đan dược gấp đôi, đạo hữu đưa ta xuyên qua Hỏa Mạch Sơn. Cổ Vân trầm giọng nói, Cái giá tiền này, cơ hồ làm cho đối phương không cách nào cự tuyệt, hắn không biết phải thu thập bao lâu mới có thể đạt được nhiều linh thảo như vậy, hơn nữa còn có nhiều đan dược như vậy, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền làm ra quyết định, thành giao. Cổ Vân gật gật đầu, đi về phía gian hàng tiếp theo. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, tu sĩ đi theo phía sau Cổ Vân đã đạt tới 6 người. Cũng không phải tất cả mọi người đều bị linh thạch và đan dược của Cổ Vân hấp dẫn, nhưng phần lớn mọi người đều đồng ý điều kiện của Cổ Vân. Tu vi của những người này có lẽ không tính là quá cao, nhưng mỗi người đều là người có kinh nghiệm phong phú đối với Hỏa Mạch Sơn. Quan trọng hơn, Cổ Vân coi trọng nhất là những người này không phải người quen biết, có lẽ trong bọn họ có người mưu đồ gây rối, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Như vậy liền ngăn chặn khả năng Cổ Vân gia nhập quần thể tu sĩ khác, bị bọn họ hợp nhau tấn công. Đồng thời, Cổ Vân dẫn dắt nhiều tu sĩ như vậy tiến vào Hỏa Mạch Sơn, cũng khiến những tu sĩ có ý đồ theo đuôi Cổ Vân từ bỏ ý định này. Tiến vào Hỏa Mạch Sơn, Cổ Vân cũng không nhất định phải để cho những tu sĩ này dẫn đường, nếu thời cơ thích hợp, Cổ Vân hoàn toàn có thể tự mình xuyên qua Hỏa Mạch Sơn. Chư vị đạo hữu, lần này ta muốn đi xuyên qua Hỏa Mạch Sơn, hy vọng mấy vị giúp ta một tay, ta đáp ứng linh thạch cùng đan dược của các đạo hữu, sẽ phân phát 3 lượt. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu yên tâm, ta đối với Hỏa Mạch Sơn coi như quen thuộc, bất quá hy vọng đạo hữu nói được thì làm được, nếu không mấy người chúng ta cũng không đáp ứng. Về việc này, mấy vị có thể tin tưởng ta. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, trên mặt mọi người đều không nhìn ra vẻ khác thường, mặt khác, phát hiện bất kỳ bảo vật gì, ta đều không lấy, chư vị chia đều, nếu là gặp được đánh nhau, hoặc là yêu thú, ta còn có thể có thù lao khác. Chỉ cần chư vị đạo hữu thành tâm đối đãi ta, ta sẽ không để các ngươi thất vọng. Một nhóm 7 người tiến vào trong Hỏa Mạch Sơn, vừa bước vào là có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng nồng đậm, khác hẳn với hình ảnh sử quyết của Âm Lương kia. Ngay cả loại thuần hỏa linh thể như Cổ Vân cũng có chút khó có thể chịu đựng. 6 tên tu sĩ kia lấy ra vài món bảo vật, thu nạp hỏa linh lực xung quanh. Cổ Vân cũng âm thầm lấy ra một viên thủy linh châu, quả nhiên, hỏa linh xung quanh đích xác đã giảm bớt không ít. 6 người này thoạt nhìn, tựa hồ cũng không quá quen thuộc, không có bất kỳ giao lưu gì. Cổ Vân cũng không hỏi thăm tên những người này, dù sao đây cũng là quan hệ thuê mướn đơn giản, nói không chừng gặp phải tu sĩ giết người đoạt bảo, những người này sẽ lập tức bỏ chạy. Tuy Cổ Vân hứa hẹn sẽ có thêm linh thạch, nhưng nếu thật sự gặp phải chỗ nguy hiểm, bọn họ chưa chắc thật sự dám ra tay, nói không chừng đại nạn buông xuống sẽ chạy trốn khắp nơi. Bởi vì tính mạng là dùng linh thạch đổi không được, hứa hẹn này không có chút ý nghĩa nào. Nhưng những người này có thể tạo tác dụng báo động trước cho Cổ Vân, bọn họ biết là địa phương nào nguy hiểm không thể tới gần, cũng biết người nào không thể đắc tội, có thể tận lực tránh né nguy hiểm. Đối với Cổ Vân, như vậy cũng đã đủ rồi. Chương 204, Hỏa Long Thú. Nhóm Cổ Vân 7 người chậm rãi tiến lên trong Hỏa Mạch Sơn, độn tốc cũng không nhanh. Cổ Vân có thể nhìn ra được, 7 người đều có mấy phần phòng bị lẫn nhau, cho nên lựa chọn lộ tuyến cũng là mọi người giữ ý mình, bất quá dù sao cũng là vừa mới tiến vào Hỏa Mạch Sơn, khác nhau cũng không phải là rất lớn. Như vậy tuy rằng có thể miễn trừ rất nhiều nguy hiểm không cần thiết, nhưng tương tự cũng sẽ giảm bớt tốc độ. Hơn nữa những người này còn tìm kiếm các loại bảo vật linh thảo xung quanh, dựa theo Cổ Vân nói, ai tìm được thì người đó, nếu là yêu thú khu săn, thì sẽ chia đều, Cổ Vân một mực không lấy, có cơ hội tốt như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ước chừng nửa ngày sau, mới đi được mấy chục dặm đường. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là địa hình núi Hỏa Mạch phức tạp, các loại sơn mạch nhỏ gập ghềnh không bằng phẳng, tuy rằng không có cây cối lộn xộn nhưng loạn thạch khắp nơi. Hơn nữa hỏa linh lực nơi này quá mức nồng hậu dày đặc, không thích hợp cho việc ngự kiếm phi hành, nếu không sẽ hao tổn đại lượng linh lực. Đương nhiên, đối với Cổ Vân có hỏa linh thể thuần mà nói, ảnh hưởng không lớn lắm, nhưng cũng không thể ngự kiếm cự ly dài, nếu không hỏa linh trong cơ thể sẽ xúc tích đến một mức độ không thể thừa nhận. Cũng khó trách ngay cả tu sĩ cảnh giới linh đan cũng kiêng kỵ Hỏa Mạch Sơn này sâu như vậy. Cổ Vân vừa hấp thu hỏa linh lực xung quanh vừa chậm rãi luyện hóa nó. Nếu Cổ Vân có thể ở chỗ này tu luyện 10 ngày, luyện hóa hỏa linh nơi đây vào trong đan điền của mình, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ thích ứng với linh lực biến hóa nơi đây. Hỏa Mạch Sơn có rất nhiều lối rẽ, rắc rối phức tạp. Mỗi một giao lộ, đều là một lựa chọn. Đạo hữu, chúng ta tốt nhất không nên đi theo con đường này. Một nam tử mặc áo vải bố đột nhiên mở miệng nói. Những người khác đều nhướng mày. Cổ Vân trầm giọng nói, xin hỏi đạo hữu con đường này vì sao không thể đi? Ta thấy nơi đây dấu chân rất nhiều, còn có rất nhiều dấu vết tu sĩ từ đây đi qua, Hơn nữa vừa rồi chư vị đạo hữu cùng chọn con đường này, hẳn là một con đường rất thường đi. Mấy người các ngươi, một tháng gần đây, đi qua nơi này sao? Nam tử mặc áo vải thô hỏi. Chuyện này, gần đây ta cũng không có xâm nhập Hỏa Mạch Sơn. Mấy người khác cũng liên tục lắc đầu, biểu thị chính mình gần đây không có tiến vào Hỏa Mạch Sơn. Nam tử mặc áo vải thô nói, nếu là trước đây, chư vị đi từ nơi này, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng từ một tháng trước, nơi này có hỏa long thú qua lại, đã có không ít tu sĩ ngã xuống. Hỏa long thú, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, rất nhiều người lộ vẻ hoảng sợ. Cổ Vân ngược lại có vài phần ngoài ý muốn, đạo hữu, hỏa long thú là vật gì? Đạo hữu không biết hỏa long thú. Nam tử mặc áo vải thô kinh ngạc nói, đây là một trong những yêu thú khiến người ta sợ hãi nhất trong Hỏa Mạch Sơn, con thú này giỏi về chui xuống đất, hành tung bất định, một khi bị nhìn chằm chằm vào tu sĩ, rất khó đào thoát, thậm chí sẽ liên tiếp theo dõi hơn 10 ngày. Yêu thú này cực kỳ xảo trá, cho dù là tiền bối cảnh giới linh đan cũng khó có thể đánh chết nó, hơn nữa một khi phát hiện nguy hiểm, con thú này sẽ lập tức lẻn vào lòng đất. Cổ Vân gật đầu, tuy rằng chưa từng gặp qua hỏa long thú này, nhưng có vài phần tương tự với hỏa long sắt mà Cổ Vân đã gặp ở Tinh La Hải. Bất quá nhìn bộ dáng hoảng sợ của đám tu sĩ này, con thú này khẳng định khó có thể đối phó. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói, đạo hữu có con đường nào tốt không? Chỉ cần tránh xa hỏa long thú là được, vì lý do an toàn, chúng ta tốt nhất đi vòng, mặc dù có thể sẽ chậm trễ một chút thời gian, nhưng ít nhất có thể cam đoan an toàn. Tu sĩ kia từ trong ngực lấy ra một cái bản đồ cực kỳ giản lược, mời chư vị xem. Từ vị trí của chúng ta, đi về hướng tây hơn 10 dặm là con đường gần nhất, nếu là hướng đông thì phải đi thêm 10 dặm. Ngoài ra, hẳn là không có lựa chọn tốt hơn. Vậy thì đi con đường phía tây đi, con đường này ta đi qua, tuy rằng đường hơi hẹp một chút, nhưng cũng có thể thông qua. Một gã tu sĩ khác gật đầu nói, chênh lệch 10 dặm, mọi người tự nhiên lập tức có quyết định. Phần lớn mọi người đều tán thành con đường phía tây, có thể nhìn ra được, đây cũng không phải con đường vắng vẻ gì. Cổ Vân gật gật đầu, để cho nam tử mặc áo vải thô kia đi trước dẫn đường. Đạo hữu, xem ngươi không hiểu nhiều về hỏa long thú, hẳn là lần đầu tiên tiến vào Hỏa Mạch Sơn. Cổ Vân gật gật đầu, Hỏa Mạch Sơn này thực tế không có gì đặc biệt, chỉ là địa hỏa hơi nồng, tu sĩ chúng ta không dễ chịu đựng, nhưng lâu rồi quen là được, đạo hữu có bản đồ của Hỏa Mạch Sơn xem. Nam tử mặc áo vải thô đưa qua một quyển sách nhỏ. Trong đó có bản đồ hắn vừa lấy ra. Tuy rằng phác họa vô cùng giản lược, nhưng cũng có thể nhìn ra hình dáng đại khái của Hỏa Mạch Sơn. Hơn nữa, còn đánh dấu một số nơi mà yêu thú thường xuyên dễ dàng lui tới. Nhưng còn có một vài dấu hiệu, Cổ Vân xem không hiểu. Đạo hữu, trên bản đồ này có đánh dấu một số động phủ và tu sĩ, có ý gì? Những nơi này là nơi tu luyện của một vài tiền bối tu vi cao thâm, còn có một số nơi tụ tập của các tu sĩ, chúng ta phải tận lực tránh đi những nơi này. Còn có tu sĩ định cư ở đây, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh hãi. Địa hỏa nơi đây cực kỳ nồng đậm, cho dù là cường giả cảnh giới linh đan cũng chưa chắc có thể quanh năm suốt tháng ở đây tu luyện, một khi hỏa linh lực trong cơ thể tích tụ quá nhiều sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển. Trên thực tế, nơi này cùng dung hỏa chi nguyên ngược lại là có vài phần tương tự, chỉ là địa hỏa nơi này càng thêm ôn hòa, sinh ra hiệu quả tiêu cực càng thêm chậm chạp mà thôi. Cũng có thể nói như vậy. Có vài tu sĩ hỏa linh lực hàng năm đều định cư ở chỗ này mấy tháng tu luyện, vì càng thêm thuận tiện, bọn họ đều ở đây có động phủ, chúng ta cũng không biết những tiền bối này khi nào sẽ tới nơi này, khi nào không ở đây, cho nên tận lực không nên tới gần, để tránh cho những tiền bối kia cho rằng chúng ta có ý đồ tiến vào động phủ của hắn. Ngoài ra, còn có một số tu sĩ ở đây sáng lập tông môn, thay phiên đóng giữ động phủ, cho nên trong động phủ này, là quanh năm có người, hơn nữa nhân số không ít. Cổ Vân gật gật đầu. Trong lòng xem như có vài phần hiểu rõ, xem ra Hỏa Mạch Sơn này không đơn giản như mình nghĩ. Cổ Vân lại chỉ hướng một cái phòng ở thật lớn ở trung tâm Hỏa Mạch Sơn, chỗ đánh dấu này lại là có ý gì? Nơi này là phường thị duy nhất trong Hỏa Mạch Sơn, cũng là nơi các tu sĩ tụ tập nhiều nhất. Cho nên nơi này hẳn là một trong những nơi an toàn nhất, bình thường sẽ có người ở đây bán ra các loại bảo vật. Chúng ta muốn đi xuyên qua Hỏa Mạch Sơn, tốt nhất là đi qua nơi đây, bổ sung một chút đan dược, bảo vật cần thiết. Nghe được lời ấy, Cổ Vân trong lòng có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới trong Hỏa Mạch Sơn này, lại còn có một phường thị. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, tu sĩ hoạt động trong Hỏa Mạch Sơn rất nhiều, nếu không có một phường thị thì có chút kỳ quái. Nhưng phường thị này khẳng định không thể so với các thành trì khác, do các tu sĩ tự phát hình thành, cũng không có gì an toàn cam đoan, Lúc này, một tu sĩ trẻ tuổi phía sau Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, đạo hữu, ta ngược lại là đề nghị vượt qua phường thị này. Người này tiếp tục nói, bảy người chúng ta đồng hành, chưa chắc mỗi người đều không có tư tâm, nói không chừng người nào đó trong đó, liền có ý giết người đoạt bảo, người này bây giờ đi cùng chúng ta, đợi đến phường thị, có thể liên hệ đồng bạn của hắn, sau đó chậm rãi theo đuôi, phiêu lưu thật lớn. Một tu sĩ khác cũng nói, đúng vậy, nguy hiểm này quá lớn, nếu đạo hữu cố ý đi phường thị, tại hạ sẽ lập tức rời khỏi. Mấy người còn lại cũng không tỏ thái độ gì, Cổ Vân cũng không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Nam tử mặc áo vải thô hừ lạnh nói, phường thị chính là con đường phải đi qua, nếu trong lòng các ngươi không thẹn, sao lại nghĩ nhiều như vậy? Nếu muốn rời khỏi, các ngươi bây giờ rời khỏi ngay, chờ đến phường thị, chúng ta lại chiêu mộ mấy người là được. Cổ Vân thấy tình huống này, vội vàng nói, chư vị không cần tranh chấp như vậy, nơi đây cách phường thị còn một đoạn, ta sẽ cẩn thận suy tư một chút, nếu như đến phường thị, có muốn rời đi ta cũng không ngăn cản, hơn nữa ta sẽ trả một nửa linh thạch cùng đan dược để tạ ơn. Những lời này của Cổ Vân lập tức làm cho cục diện khẩn trương hòa hoãn rất nhiều. Cổ Vân cũng nhìn ra, không ít người đều có chút khẩn trương, dù sao cùng người xa lạ tiến vào Hỏa Mạch Sơn, đích thật là nguy hiểm trùng điệp. Con đường tiếp theo, vô cùng ngột ngạt, phần lớn mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa, dưới nền đất khô nóng, cùng với ánh nắng chiếu thẳng, khiến người ta không thở nổi, có mấy chỗ trong khe hở, lại toát ra từng tia lửa. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện vài cọng linh thảo hỏa thuộc tính. Bất quá những tu sĩ này hiển nhiên không có hứng thú quá lớn, tùy ý thu vào. Hơn nữa càng xâm nhập Hỏa Mạch Sơn, loại khốc nhiệt này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại càng ngày càng thích ứng. Lúc này Cổ Vân đã thu Thủy Linh Châu lại, hỏa linh lực minh mông dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Cổ Vân, nhanh chóng chạy trong thiên linh chi hỏa bên ngoài thân, truyền lại toàn thân, thân thể Cổ Vân giống như một khối hỏa linh thể, thôn vệ hỏa linh lực vô hạn. Cùng lúc đó, tinh phách phượng hoàng linh cơ thứ hai của Cổ Vân cũng trở nên vô cùng sinh động, đại lượng hỏa linh lực bị nó cắn nuốt càng nhiều, màu sắc của tinh phách phượng hoàng càng thêm tươi đẹp, càng ngày càng thực chất hóa. Hơn nữa, Cổ Vân có thể cảm nhận được nơi này có một tia thần lực, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn chậm rãi tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Ở nơi mà Cổ Vân đã trải qua trước đó, có hai nơi thần lực tương đối nồng đậm, một là Phượng Nhãn Đảo, khi phượng hoàng tinh phách xuất thế, hai là Dung Hỏa Chi Nguyên. Nơi này lại cũng có thần lực xuất hiện, đủ để chứng minh nơi này bất phàm, hơn nữa Cổ Vân chú ý tới, ba địa điểm này có một chỗ chung, đó chính là hỏa linh lực vô cùng nồng đậm. Về phần bí ẩn sâu hơn một tầng, Cổ Vân cũng nghĩ không thông, có lẽ đợi đến lúc tu vi càng cao thâm hơn một chút, mới có thể hiểu rõ. Thần lực tuy mỏng manh nhưng cũng là chí bảo cực kỳ hiếm có, Cổ Vân toàn tâm thu nạp những thần lực này. Đột nhiên, nam tử mặc áo vải thô đi tuốt ở đằng trước, thân ảnh đột nhiên lóe lên. Độn tốc cực nhanh chui vào một chỗ loạn thạch phía trước. Trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ kinh hãi, tu sĩ xung quanh cũng đều sửng sốt, gần như đồng thời, mấy đạo linh lực nồng hậu xung quanh phun trào ra. Có mai phục, chương 205, những tu sĩ này đối phó mai phục giống như kinh nghiệm thập phần phong phú, lập tức tụ cùng một chỗ, điều khiển linh bảo của mình, trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận. Mà lúc này, nam tử mặc áo vải thô kia đã nhanh chóng độn đi, chạy đến một gò đất. Tống Chiết, việc này làm không tệ, một tu sĩ lớn tuổi cười nói, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã câu được dê béo lên rồi. Không hổ sư huynh quá khen, ta cũng là vận khí tốt. Tu sĩ áo vải thô chỉ vào Cổ Vân, sư huynh, đây chính là một con dê béo lớn, nhất định phải lưu hắn lại, bảo vật trên người hắn tuyệt đối không ít. Cổ Vân trong mắt lộ ra một tia hàn mang, không lâu trước đó, nam tử thổ bố y này còn đang miêu tả tình huống Hỏa Mạch Sơn cho hắn, ai có thể nghĩ đến, chỉ bất quá sau một lát. Người này vậy mà biến thành tu sĩ giết người đoạt bảo. Hồng hổ, ngươi là hồng hổ, sao ngươi còn chưa chết? Một gã tu sĩ phía sau Cổ Vân kinh hãi kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ha ha ha, hồng hổ ta há lại dễ dàng chết như vậy. Ánh mắt hồng hổ lộ ra một tia khinh miệt, để túi chữ vật lại, tha cho các ngươi một con đường sống. Dưới tình huống này, giao túi chữ vật của mình ra, không khác gì tự sát, những người này quả quyết không thể đồng ý. Hồng hổ hư lạnh một tiếng, vung tay lên, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, trong chốc lát, một cái đầu màu đỏ cực lớn từ dưới nền đất chui ra. Đầu này ngoại trừ một cái miệng máu ra, không có bộ phận khác, trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng màu đỏ, trên đó bị từng luồng ánh lửa bao phủ. Hỏa long thú, mọi người càng hoảng sợ, lẽ nào tin đồn là thật, người thật sự giết vị lão tổ kia. Đây là hỏa long thú, Cổ Vân cảm nhận được luồng khí tức hỏa linh khổng lồ này, gần như khiến người ta khó có thể thở được. Nghe người phía sau sợ hãi thán phục, con hổ đỏ này dường như đã làm chuyện gì ghê gớm lắm. Không hổ sư huynh, cần gì phí lời với bọn hắn, thả hỏa long thú ra, giết chết toàn bộ bọn hắn. Lý Triết cười lạnh nói. Trong mắt Cổ Vân hiện lên hàn quang, tu sĩ tên gọi hồng hổ kia thực lực càng bất phàm, không thể khinh thường. Nếu chỉ là những tu sĩ này, Cổ Vân có thể dựa vào lực lượng bản thân đánh một trận, nhưng cộng thêm hỏa long thú này, Cổ Vân căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cổ Vân dư quang nhìn tu sĩ bên cạnh, trên mặt bọn họ đã lộ vẻ hoảng sợ, có mấy người dường như đã mất đi ý định chống cự, mưu toan giao túi chữ vật ra để bảo vệ tính mạng. Một khi như thế, nguy hiểm của Cổ Vân sẽ càng lớn hơn. Không thể kéo dài thêm nữa, Cổ Vân nắm lấy hạt châu thuấn di, gần như trong nháy mắt đã đến bên cạnh Lý Triết, một đạo linh hỏa từ lòng bàn tay của Cổ Vân chui vào trong thân thể Lý Triết, gần như trong nháy mắt, ngực Lý Triết bị thiên linh chi hỏa xuyên thủng, ngay sau đó nhanh chóng thiêu đốt. Lý Triết thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn hoảng sợ nhìn thân thể của mình từng chút bị thiên linh chi hỏa thôn phệ, căn bản không có lực phản kháng. Thậm chí không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, đã bị đốt thành cho bụi. Sau khi giết chết Lý Triết, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì dừng lại, lập tức sử dụng thuấn di châu, nhanh chóng biến mất ở phía sau một tảng đá lớn. Đám người hồng hổ lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ cách Lý Triết bất quá năm trượng, nhưng dưới trạng thái thả lỏng vừa rồi, chỉ nhìn thấy Cổ Vân biến thành một đạo tàn ảnh bay qua. Phản ứng của đám người hồng hổ cũng không chậm, bọn họ lập tức tụ thành một đoàn, phòng ngừa Cổ Vân đánh lén. Trên thực tế, Cổ Vân dẫn đầu giết chết Lý Triết, chủ yếu vẫn là hắn cách xa tu sĩ khác một chút, một khi cận thân, bản thân Cổ Vân cũng là vô cùng nguy hiểm. Các ngươi đang đợi cái gì, còn không mau rời khỏi nơi này. Cổ Vân hét lớn một tiếng. Năm tên tu sĩ kia như vừa tỉnh mộng, lập tức chạy như điên. Để bọn họ lại, ánh mắt hồng hổ lộ ra một tia gấp gáp, không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Bất quá sau một khắc, hồng hổ từ bỏ ý nghĩ này, năm người này, phân biệt hướng năm phương hướng bỏ chạy, mặc dù có được hỏa long thú, hắn cũng không có khả năng đồng thời truy sát năm người. Hơn nữa, Cổ Vân còn đang nhìn chằm chằm vào một tảng đá lớn, một khi bọn họ lộ ra bất kỳ sơ hở nào, gần như chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ, đám người hồng hổ không có bất kỳ động tác gì, điều này khiến Cổ Vân rất kinh ngạc. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu, mình không thể hiện thân giống như những người khác, chỗ dựa lớn nhất của mình chính là ẩn nấp trong bóng tối, cho hồng hổ một kích sau lưng, một khi xuất hiện, chỉ cần là hỏa long thú, Cổ Vân liền không cách nào ứng đối. Thôi, bọn họ trốn liền chạy. Những người đó sớm muộn gì cũng biết ta còn sống. Hồng hổ hừ lạnh một tiếng, nhìn quanh bốn phía. Hỏa long thú to lớn chậm rãi di chuyển trong tảng đá lớn, mưu toan tìm ra Cổ Vân. Lý Triết vừa rồi nói bảo vật trên người Cổ Vân phong phú, tuyệt đối không phải hư ngôn, chỉ riêng bảo vật Cổ Vân vừa rồi thuấn di, đã khiến bọn họ thèm nhỏ dãi. Cổ Vân hít sâu một hơi, nhưng trong lòng lại càng bình tĩnh. Hỏa long thú này nhìn như uy lực cường đại, nhưng dưới sự điều khiển của hồng hổ, lại là vô cùng vụng về. Đặc biệt là khí tức hỏa linh của Cổ Vân sau khi hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, căn bản không tìm thấy tung tích của Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thể cứ ở đây kéo dài mãi được. Cổ Vân lần nữa sử dụng thuấn di hạt châu, cơ hồ trong nháy mắt phi độn hơn 10 trượng. Đừng để hắn chạy, hỏa long thú phát ra một tiếng rít, cấp bách đuổi theo. Nhưng đám người hồng hổ không chú ý, phía sau bọn họ có mấy thanh phi kiếm bay tới. Không tốt, có đánh lén. Hồng hổ tu vi hơi cao, vội vàng tăng lên những người khác, bất quá vẫn có một gã tu sĩ phản ứng hơi chậm, cơ hồ sẽ bị phi kiếm đánh trúng. Hồng hổ vội vàng ngự ra một thanh tiểu thuẫn, ngăn ở phía trước người này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong phi kiếm bắn ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt chui vào thân thể một tu sĩ khác. Gần như trong nháy mắt tiếp xúc với tên tu sĩ kia, bộc phát ra quả cầu lửa thật lớn, nhanh chóng thiêu đốt. Một cỗ khí tức khét lẹt trong nháy mắt truyền đến, sau một lát, người này hóa thành tro bụi. Lại chết một người, mà bởi vì phòng ngự phi kiếm vừa rồi, hỏa long thú do hồng hổ điều khiển cũng mất đi tung tích Cổ Vân. Nhưng hồng hổ tin chắc, Cổ Vân cũng không rời đi quá xa, hơn nữa lại thuấn di trốn đi, nếu không tuyệt đối không thể chạy thoát hỏa long thú truy kích. Ngay khi hồng hổ định lần nữa tìm kiếm tung tích Cổ Vân, năm thanh phi kiếm lại từ các phương vị khác nhau bay tới. Mau trốn, hồng hổ hét lớn một tiếng. Hỏa long thú như một bức tường lớn, nằm ngang trong phi kiếm. Thiên linh chi hỏa rơi vào trên người hỏa long thú, cũng không tạo thành uy hiếp lớn bao nhiêu. Bất quá hồng hổ cũng lộ vẻ kinh ngạc, nếu không phải hắn quyết đoán để Hỏa Long thú rút về, sợ rằng ít nhất lại phải chết một gã tu sĩ. Ba người còn lại cũng sống sót sau tai nạn, nhưng không dám thở mạnh, sợ Cổ Vân lại đột nhiên đánh lén từ một hướng nào đó. Đợi đủ một khắc đồng hồ, Cổ Vân vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đám hồng hổ không dám thả Hỏa Long thú ra tìm Cổ Vân, một khi Cổ Vân tấn công lần nữa, bọn họ có thể tránh thoát phi kiếm, nhưng luồng linh hỏa cực mạnh kia lại là chí mạng nhất, chỉ cần dính vào một chút thôi là chắc chắn phải chết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hồng hổ lau mồ hôi trên trán, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được đối thủ nhẫn nại như thế. Ở Hỏa Mạch Sơn trà trộn vài chục năm qua, hồng hổ như cá gặp nước, tu sĩ đi theo bên cạnh hắn đã đổi qua mấy nhóm, đại bộ phận đều chết ở chỗ này, nhưng chỉ có hắn, sống tiêu diêu tự tại. Chuyện khiến gã đắc ý nhất là mấy tháng trước gã giết một linh đơn tu sĩ bế quan đoạt được Hỏa Long thú, tuy gã trọng thương nhưng so với thu hoạch lớn lần này thì đáng giá. Hắn vốn cho là sau khi mình đạt được Hỏa Long thú, ở trong Hỏa Mạch Sơn sẽ không còn địch thủ, coi như là tiền bối cảnh giới linh đan, cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Không ngờ lại ở đây, trước mặt một tu sĩ linh sư lại có cảm giác nguy cơ nặng nề như vậy. Tên linh sư này ra tay quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng không thấy rõ lắm. Càng đáng sợ hơn là, tâm tư của đối phương trầm ổn như thế, vậy mà có thể làm được ẩn mà không phát. Hắn suy đoán, đối phương khẳng định có một loại bí bảo nào đó, uy lực kinh người, nếu như bị đánh lén thì e rằng sẽ bị tổn thương rất lớn, thậm chí có khả năng bị một kích của đối phương đánh chết. Điều này còn đáng sợ hơn cả những tu sĩ linh đan điều khiển linh bảo phi kiếm cường đại. Hồng Hồ cũng rất rõ ràng, một khi hắn lộ ra bất kỳ sơ hở nào, đối phương sẽ xuất kỳ bất ý công kích. Sau khi hơi trầm ngâm một lúc, Hồng Hổ trầm giọng nói, ba vị sư đệ, nơi này không nên ở lâu, chúng ta rời đi sớm một chút đi. Sư huynh, ba người sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mặc dù ta không rõ ràng thực lực cụ thể của người này, nhưng tuyệt đối có vài phần đặc thù, rằng có đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta ngược lại không sợ, mà ba người các ngươi một khi bị hắn đánh lén, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Hồng Hổ mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói. Sau khi nói xong, Hồng Hổ lại cao giọng nói, vị đạo hữu này, chuyện hôm nay ta là dễ tin Tống Chiết, người khác đã chết, chúng ta không ai nợ ai, cứ như vậy từ biệt. Sau khi nói xong, Hồng Hổ gọi Hỏa Long thú ra, cùng ba người chậm rãi lui về phía sau. Cổ Vân ngồi xếp bằng sau một tảng đá màu đỏ, khẽ nhíu mày, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể đây là kế hoãn binh của Hồng Hổ. Đương nhiên, nếu Hồng Hổ thật sự sợ hãi mà thối lui, đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao đối mặt Hỏa Long thú, Cổ Vân cũng không có phần thắng gì. Nơi này không quen cuộc sống nơi đây, Cổ Vân cũng không muốn dây dưa quá nhiều ở đây. Đang lúc Cổ Vân yên lòng, đột nhiên, mấy đạo linh lực cường đại từ đằng xa cấp tốc bay đến. Cổ Vân khẽ nhướng mày, vẫn che giấu khí tức của mình. Hồng Hổ cũng hơi nhíu mày, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Một lát sau, vài tiếng xé gió truyền đến. 10 tu sĩ mặc đạo bào màu vàng ngự kiếm bay đến. Muốn ở trong Hỏa Mạch Sơn, ngự kiếm mà đi là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, thi triển linh lực quá độ, dẫn đến hậu quả lớn nhất chính là hỏa linh lực nhập thể. 10 người này hiển nhiên cũng không phải hạng người tu vi cao thâm, tu vi cao nhất cũng chỉ linh sư trung kỳ mà thôi, bọn họ lại ngự kiếm mà đi, chẳng lẽ là có bí pháp đặc thù gì sao? Hồng Hổ, quả nhiên là ngươi, ta xem ngươi trốn đi đâu? Nam tử áo vàng cầm đầu nói, chư vị sư đệ, chính là người này hại chết sư phụ, Hỏa Long thú kia cũng là linh thú của sư phụ. Hồng Hổ, người thật to gan, giao bảo vật của sư tôn ra, nếu không hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Phẩy phẩy phẩy phẩy, Cổ Vân sau khi nghe được những lời này, trong lòng thoáng thả lỏng, những người này dĩ nhiên là kẻ thù của Hồng Hổ. Chỉ cần mình không trêu chọc bọn họ, nghĩ đến bọn họ cũng không muốn thêm phiền phức. Nhưng Hồng Hổ này đích xác có vài phần bản lĩnh. Lại có thể thiết kế giết chết một gã cường giả linh đan, hắn tất nhiên lừa gạt được sự tín nhiệm của tu sĩ linh đan kia, bố trí trận pháp hoặc là dùng bí pháp đặc thù gì đó, mới có thể giết chết tu sĩ linh đan kia. 10 hoàng bào tu sĩ này chắc là từ miệng những tu sĩ đào tẩu biết được tin tức nên vội vàng chạy đến. Hồng Hổ hơi nhíu mày, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, đối mặt với 10 tên tu sĩ linh sư, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù là có Hỏa Long thú, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hồng Hổ đảo mắt, trầm giọng nói, chắc các ngươi lấy được tin tức của ta từ một số tu sĩ đào tẩu, các ngươi không lấy làm lạ vì sao các ngươi nhận được tin ta ở đây trong vòng hơn một canh giờ. Những tu sĩ áo vàng kia cũng hơi sững sờ, Bọn họ cũng rất kỳ quái, mình vậy mà nhanh như vậy đã tìm được Hồng Hổ, vốn cho rằng cần tốn hao một đoạn thời gian. Hồng Hổ tiếp tục nói, kỳ thực trừ ta ra, nơi này còn có một tu sĩ. Hồng Hổ chỉ thân thể gần như hóa thành cho bụi trên mặt đất. Người này tu vi cực cao, linh bảo trên người rất nhiều, hơn nữa hành tung bất định, ta mặc dù dùng hỏa long thú cũng không thể chống lại hắn, bị hắn vây khốn hơn một canh giờ. Mặc dù tu vi của 10 người các ngươi cũng không tính là quá thấp, nhưng so với ta thì như thế nào? Đợi lát nữa chúng ta lưỡng bại câu thương, để hắn chiếm tiện nghi. Hồng Hổ, bớt nói nhảm, trước tiên giao túi chữ vật của sư tôn ra đây. Xem ra các ngươi vẫn không tin ta. Hồng Hổ lạnh lùng nói, lấy tu vi của ta, cộng thêm hỏa long thú trợ lực, cho dù là chết, cũng có thể đánh gục 5 người các ngươi trở lên, còn lại cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Mà đến lúc đó, tất cả những người còn lại của các ngươi đều sẽ chết ở trong tay tu sĩ ẩn nấp này. Chẳng lẽ các ngươi nhất định phải lưỡng bại câu thương sao? Hồng Hổ nói vô cùng rõ ràng, không có nửa điểm giả dối, hơn nữa còn làm ra một bộ dáng liều mạng. Điều này làm cho đám tu sĩ áo vàng kia đều khẽ cau mày, bọn họ hiển nhiên không muốn liều mạng với Hồng Hổ. Sư tôn đã chết, báo thù đối với bọn họ cũng không có ý nghĩa quá lớn, nhưng bảo vật cùng hỏa long thú của sư tôn lại tuyệt đối không thể tiện nghi cho ngoại nhân này. Sở dĩ bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, chủ yếu vẫn là nhân số chiếm đa số, nếu như một mình xuất ra bất kỳ một người nào, đều không thể chống lại Hồng Hổ. Hơn nữa, một khi đến cuộc chiến sinh tử, ai cũng không muốn xông lên phía trước. Nếu đúng như lời Hồng Hổ nói, bọn họ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lại giết ra một tu sĩ cường đại, bọn họ ứng đối như thế nào? Đỉnh Nguyệt lão nhân đã chết, tuy các ngươi đều là đệ tử của hắn, nhưng mà Đỉnh Nguyệt lão nhân ở trên người các ngươi cũng bóc lột không ít chỗ tốt, hắn chết, các ngươi ngược lại nhẹ nhõm. Hồng Hổ trầm giọng nói, đương nhiên, bảo vật của hắn, ta có thể lấy ra một ít, chúng ta cứ như vậy ân oán chấm dứt. Nếu không phải vào thời khắc đặc thù này, Hồng Hổ căn bản không có khả năng làm ra nhượng bộ như vậy, bất quá hắn thực sự không có nắm chắc đối phó với. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.